Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, người ta đều là trong lòng tước, Hạ Cực đi tại cổ tháp dưới ánh trăng, đại quang minh tự cao thủ cơ bản đều tại mặt trời điện tĩnh tu. Nơi đây chúng sinh điện quang minh tăng tuy nhiều, nhưng không có thể phát hiện hắn người. Dù sao người nào cũng sẽ không nghĩ tới có người thế mà không trộm huyền công mà đạo kinh văn. Kinh văn trộm có làm được cái gì? Hạ Cực lặng yên không tiếng động tới, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Ngày mai, này đại quang minh tự tăng nhân sẽ phát hiện kinh văn thiếu sót. Nhưng hắn đã ở ngoài ngàn dặm, đi vào hoang dã về sau. Hắn khoát tay. Ánh trăng bên trong bắt đầu từ thiên bỏ ra to lớn bóng mờ. Kim sắc đại ưng từ không trung giáng xuống, phủ phục tại dưới chân hắn. Ai nói xuôi nam nhất định phải ngồi xe ngựa? Hắn bước lên này lớn ưng, vỗ vỗ nó cánh chim. Lớn ưng lập tức vỗ cánh bay lên. Lúc này là đêm khuya, xuân hàn se lạnh, gió đêm thấu xương. Hạ Cực ngồi tại lưng chim ưng bên trên. Còn lại khoảng cách liền là điểm đối điểm, hắn có khả năng bỏ qua hết thảy con đường, mà dùng tốc độ nhanh nhất đến Nam Phương. Hắn muốn chính là như vậy, chờ đến chính mình vị kia giỏi về vọng khí bát muội tỉnh táo lại. Mình đã đến nơi muốn đến, nàng trên đường nhất định bố trí rất nhiều mai phục, nhưng thật có lỗi, kế hoạch của nàng muốn bị làm rối loạn. Hạ Cực ngồi tại liệp ưng phía trên. Thỉnh thoảng theo ám kim áo choàng bên trong lấy ra một miếng thịt hướng phía trước ném ra. Cái kia liệp ưng ngẩng đầu ăn một miếng dưới, sau đó không có thoáng ngừng, hướng về Nam Phương mau chóng đuổi theo. Bây giờ hắn ám kim áo choàng đã mở rộng đến 3 mét vuông. Trong đó nở rộ một chuỗi 3000 thế giới, một chuỗi 1008 pháp giới, một chuỗi 108 phiền não. Còn có 20 xuyên 14 hạt cơ sở như lai tràng hạt. Trừ cái đó ra, còn nở rộ lấy hắn đại ám hắc thiên kích, thú diện thôn đầu liên hoàn khải, cùng với một chút đan dược, thức ăn, còn có rất nhiều mặt khác thiết yếu vật phẩm. Một tiếng bén nhọn ưng minh vạch phá bầu trời, lại qua bóng đêm cùng bình minh, Hạ Cực trực tiếp xuyên qua sông núi đầm lầy. Tại 7 ngày sau đó, hắn chính là đi xong 8000 dặm lộ trình, sớm đi tới sông lớn Chi Bắc. Đầu mùa xuân chính là băng tuyết tan thời điểm. Theo chỗ cao nhìn xuống, sông lớn dậy sóng, hướng đông một đi không trở lại, liền như nhân sinh to lớn tiếc lại không thể đền bù. Liệp ức tại đám mây xoay vài vòng, Hạ Cực quan sát đến hắn dưới phong cảnh, hắn cũng không vội lấy vào thành, mà là đáp lấy liệp ưng tại chỗ cao nhìn xuống, như thế mới có thể thấy rõ ràng cùng rõ ràng. Mà bình thường hắn liền cùng cái này ưng yêu tại đỉnh núi ngủ ngoài trời. Đầu mùa xuân trong núi rừng có nhiều dã thú, hắn săn một chút thỏ rừng loại hình làm thành thịt nướng, chính mình ăn một nửa, còn lại phân một nửa cho ưng yêu, cũng xem như trả thù lao. Vào đêm, hắn liền lấy ra lều vải, tại trong lều vải nghỉ ngơi, sau đó lấy ra đại quang minh tự tàng thư tiếp tục đêm đọc. Như vậy thoáng qua một cái lại 2 ngày, tại ngày thứ 3 thời điểm, lúc tờ mờ sáng, một chiếc to lớn 5 răng chiến thuyền đang phá vỡ sông lớn tới. Trên chiến thuyền xây tầng 5, cao tới hơn 100 thước, cờ xí tinh cờ như mây gấm phất phới. Đứng tại thuyền thủ người trung niên người mặc long bào, khí chất bất phàm, nhìn quanh ở giữa có bế nghệ thiên hạ chi tượng. Hạ Cực liếc mắt liền nhận ra là thiên tử Hạ Thái Càn. Hắn tới gặp liền là thiên tử, minh tu sạn đạo ám độ trần thương, bây giờ cũng xem như thành công. Chắc hẳn thái tử trên đường tới hẳn là trở ngại tầng tầng. Nhưng này chút đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã tìm được mục tiêu, như vậy thì chờ lấy cùng mục tiêu gặp mặt. Hạ Thái Càn đứng tại thuyền thủ bong thuyền, bên cạnh người bồi tiếp mấy tên cẩm y thị vệ, sóng cả cuồn cuộn. Thiên tử bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua màu vàng kim tầng mây. Hạ Cực chính là vỗ vỗ ưng yêu đầu, để nó bay cao, một ưng một thuyền, một tại thiên, một tại nước, như vậy chung nhau tiến lên. Lạch cạch, năm răng chiến thuyền dựa vào đỗ này Bắc Địa thành trì lớn nhất bến tàu. Mà bên ngoài sớm có rất nhiều binh sĩ xếp hàng nghênh giá. Hạ Cực rất có kiên nhẫn chờ lấy. Hắn có rất nhiều nghi vấn, cần chất vấn thiên tử. Vào đêm, thiên tử đã vào ở tạm thời hành cung. Tối nay ánh trăng sáng, thiên tử đuổi tất cả thị vệ. Sau đó lẳng lặng tại trong sân phẩm tửu. Ưng y hai cánh vỗ, mặt đất thổi qua một hồi gió lớn, để cho người ta hai mắt híp lại để tránh bão cát. Mà liền tại công phu này bên trong, Hạ Cực đã theo chỗ cao nhảy xuống, rơi vào hành cung mái hiên ngói lưu ly lên. Thiên tử đang ở rót rượu, trăng tròn băng khiết vầng sáng bên trong, rất rõ ràng hiện ra đó là hai chén rượu. Tới, Hạ Cực cũng không trốn, trực tiếp theo ngói lưu ly bên trên nhảy xuống, đứng ở trong sân. Thiên tử thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn tại đây bên trong, mà là chỉ bàn đá một bên khác, thản nhiên nói, ngồi. Hạ Cực cũng không động. Thiên tử dương mắt nói, người ta tốt xấu có phụ tử tên, 18 năm, cũng tính hữu duyên, tọa hạ trước trò chuyện chút. Hạ Cực hỏi, mẹ là ngươi giết? Không sai, chấm hấp thu lực lượng của nàng. Nàng cũng bởi vậy trực tiếp chết rồi. Hạ Cực ngữ khí đã rất bình tĩnh. Lý do, thiên tử khóe môi trồi lên một vệt vẻ trêu tức. Hắn lầm bầm nắm, lý do, nói mấy lần. Sau đó vẻ mặt mang theo điên cuồng cười lên ha ha. Cười to xong nơi xa vậy mà cũng không có thị vệ động tĩnh. Thiên tử khàn giọng nói, hành cung liền chấm một người. Hết thảy thị vệ đều bị ta đuổi ra ngoài. Hôm nay chấm tại trên chiến thuyền liền đã thấy ngươi. Cho nên, chấm đêm nay một mực chờ đợi ngươi. Hạ Cực lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Thiên tử nói, ngươi hỏi ta lý do. Cái kia ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Chấm đăng cơ trước đó liền biết một sự kiện. Hắn vẫy tay, ra hiệu Hạ Cực tới gần chút nữa. Nhưng Hạ Cực lại là bất động. Thiên tử lắc đầu, nở nụ cười, cười dữ tợn vô cùng. Lão thất, ngươi biết không, chấm kỳ thật không thể sinh dục. Các ngươi hết thảy đều không phải là chấm con cái. Ngoại trừ cùng mẹ, những người khác không có liên hệ máu mủ. Hắn run rẩy cười hỏi, ngươi biết chấm tại hoàng cung cảm giác sao? Cũng không đợi Hạ Cực trả lời. Hắn trực tiếp gầm nhẹ nói, trong lòng tước. Sau đó, hắn tự rót tự uống, liền uống hai chén rượu, sau đó nói, ngươi biết chiếc lồng là cái gì không? Ngay sau đó, hắn lại gầm nhẹ nói, mấy ngàn năm thế ra, ngươi biết chấm nguyên bản không phải thái tử, là thế nào thượng vị sao? Thế ra giết thái tử cùng mặc khác hết thảy hoàng tử, nắm chấm cái này khôi lỗi đưa lên vị. Ngươi biết thế ra tại sao phải chấm thượng vị sao? Bởi vì chấm là lúc trước mấy cái trong hoàng tử khiêm tốn nhất một cái kia. Thoạt nhìn tốt nhất thao túng, cũng là không thể sinh dục một cái kia. Ngươi biết thế ra tại sao phải một cái không thể sinh dục hoàng đế sao? Thiên tử càng ngày càng điên cuồng, trong giọng nói mang tới một vệt cười. Nhưng này cười, lại có chút làm người ta sợ hãi. Bởi vì, bọn hắn muốn đoạt thiên hạ này, cửu long đoạt chính bản chất là cái gì? Ngươi hiểu rõ đi, bản chất là thế gia ở giữa chia cắt thiên hạ, nhưng thế gia không lưu phế vật, cho nên ngoại trừ mấy cái phi tử, các ngươi cũng không biết, thế gia chính là muốn xem các ngươi người nào bản sự tối cường. Thiên tử mỗi một câu đều là kinh thiên chi bí. Hắn lại vẫn chưa thỏa mãn, một chén tiếp lấy một chén uống vào rượu ngon. Hạ Cực, ngươi biết chấm đối lòng của các ngươi sao? Chấm nghĩ các ngươi mỗi người chết, mỗi người đều chết thảm, Cho nên, chấm tại sao phải quan tâm thiên hạ này? Thiên hạ này càng là rách tung tóe, chấm đáy lòng càng là vui vẻ. Dị tộc xâm lấn cùng ta có liên can gì? Thương sinh cùng ta có liên can gì? Thương sinh có thể xem như người sao? Trên đời này ngoại trừ này chút ngàn năm thế gia còn có ai không? Rùa hổ nuốt sói, nhìn xem thế gia chó cắn chó, mới là chấm lớn nhất niềm vui thú. Đúng rồi, ngươi biết chấm tại sao phải gặp ngươi? Tại sao phải nói với ngươi nhiều như vậy sao? Hạ Cực thản nhiên nói, ngươi cảm thấy có lòng tin thắng qua ta? Không, trước không đánh, chấm chỉ là để cho ngươi biết một sự kiện. Ngươi chắc hẳn sẽ rất vui vẻ nghe được. Thiên tử thân thể hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười nói, mẹ ngươi bị gia chủ từ bỏ, cho nên chấm mới lại đối phó nàng. Ngươi cùng ngươi muội muội cũng bị ném bỏ, cho nên chấm mới có thể đem các ngươi lưu tại hoàng đô. Mà lại càng thú vị chính là, ngươi đã bị dán lên tà ma cùng dị số nhãn hiệu. Bọn hắn nhìn ngươi có bản lĩnh, muốn ngươi làm tham lang, đi hoàn thành mục đích của bọn hắn. Cái mục đích gì? Chấm cũng không biết. Chấm biết đến là muốn nắm này vui sướng cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Bởi vì ngươi cùng chấm một dạng, vô luận như thế nào dãy giụa, đều là này chim trong lồng, không bay ra được. A ha ha ha ha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.